Dư Uyển Tình là bị nóng mà tỉnh, thân thể của cô lộ ra trọn vẹn, mắt cá chân bị xích sắt buộc lại, giống như có một ngọn lửa ở trong cơ thể đang tán loạn, chỉ có thể nằm ở trên giường mà ma sát hai chân, như là tính toán lúc cô sẽ tỉnh lại. Cửa phòng bị mở ra, từ bên ngoài đi vào là một người ăn mặc tẩy trang màu đen thuộc da giả dạng đàn ông tuổi trẻ, hắn tư thái u nhã đi đến trên giường thiếu nữ, đáy mắt đen nhán, lại là lùng đến không hòa tan được sự điên cuồng. Dự Uyển Tình chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, ngay cả thở ra đều là nóng rực. Cô nôn nóng vặn vẹo thân thể, nghĩ muốn giảm bớt ngứa ngáy trong cơ thể, nhưng mà càng là vặn vẹo, lại càng làm cho khát vọng được đến càng nhiều. Nữ hài nhắm mắt, môi đỏ phấn nộn khẽ nhếch, trong miệng phát ra ê a. A kiều xuyễn thanh âm, khuôn mặt tinh xảo vì nhiễm tình dục mà mang về nhàn nhạt hồng nhạt, như là đánh thêm một tầng phấn mặt thật mê người. Diệp Tử Sâm đi đến trước giường của cô, nhìn thấy chính là một bức ảnh như vậy, anh không khỏi yết hầu căng thẳng, một cổ khô nóng từ trong cơ thể đột nhiên sinh ra, nam nhân đầu tiên là thong thả ung dung mà bỏ đi áo khoác, tùy chỗ một ném cái sau lại nới lang cà vạt, nằm ở trong tay, ngay sau đó ngón tay thon dài cởi bỏ cúc áo lộ ra xương quai xanh tinh xảo, sau đó không chút để ý đem ống tay áo cuốn lên, lộ ra cánh tay màu lúa mạch săn chắc, làm xong một loạt động tác này. Nam nhân mới cúi người để sát vào cô, Dư Uyển Tình đang đứng ở tình thế bị hỏa vây quanh, đột nhiên một cổ hơi thở lạnh bằng ập vào trước mặt, cô thoải mái rên rỉ một chút, sau đó mê ly mở hai tròng mắt nhìn người tới, nhìn thấy là Diệp Tử Sâm, chỉ có trong nháy mắt kinh ngạc, thực mau đã bị dục vọng thôn tính tiêu diệt, thân thể của cô cầm lòng không được mà tới sát Diệp Tử Sâm, nam nhân chỉ là ngồi ở mép giường tùy ý để cô tới gần, hắn mặt vô biểu tình nhìn nữ hài ghé sát vào mình. Không hề ý thức mà hôn môi lên da thịt mình, nhưng đáy mắt nồng đậm tình dục lại bại lộ ra nội tâm hắn lúc này cũng không bình tĩnh, ngón tay anh từ thân thể của cô thượng nhất nhất xẹt qua, kích cho thân thể cô phải run lên, không tự chủ được rên rỉ ra tiếng, ngón tay anh như là có ma lực, chỉ cần nơi mà anh chạm qua, đều khơi dậy một cổ cảm giác sảng khoái, lại càng khát vọng nam nhân đụng chạm càng nhiều, Diệp Tử Sâm ánh mắt hơi thâm, theo nữ hài vặn vẹo. Hạ thể của anh cũng dần dần sưng to lên, nhưng vẫn là chấn định tự nhiên ở trên người cô tạo lửa, nhưng mở miệng ngữ khí lại lạnh băng đến xương tủy, anh thỏa mãn không được em sao? Sao lại hạ tiện cùng nam nhân khác ở trên xe làm tình, ân, nam nhân nói xong, ngón tay đột nhiên cắm vào giữa hai chân của cô, hung mãnh mà chủ động ngón tay. Cơ hồ đồng thời, nữ hài nháy mắt tỉnh táo lại, cô hoảng sợ mà nhìn nam nhân, muốn đẩy anh ra, nhưng toàn thân mềm lợi hại. Ngón tay anh ở trong cơ thể cô lung tung quấy rối, mang theo khoái cảm chết người, kích đến thân thể ngăn không được dùng mình, a, đừng, n. Không cần, Dư Uyển Tình thân thể lùi về phía sau trốn tránh, lại bị anh hung hăng mà bắt lấy mắt cá chân, thanh lãnh trong thanh âm mang theo tần làm điên cuồng, không cần. Vậy em muốn ai? Cái tên tiểu bạch kiểm Trần Hạo Nam. Nói xong ngón tay ở trong cơ thể cô càng thêm tàn sát bừa bãi mà luật động, a a a a a. Ngô, khoái cảm mãnh liệt kích đếm như hồng thủy vọt tới, sở hữu khoái cảm tập trung đến cùng nhau, bỗng nhiên ở trong óc cô như nổ tung, cuối cùng là nhịn không được tại đây ngập đầu vui thích chung tiết thân.